Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 276. Chương 2751. Phương thức hạ giới. Vài tách trà, bọn họ liền tán gẫu. Vương Trường Sinh thỉnh giáo Tần Minh khởi luyện khí thuật. Sản vật huyền dương giới phong phú, trình độ tu sĩ luyện khí ở Huyền Linh Đại Lục tự nhiên rất cao. Tần Minh cũng không có kiêng dè, trao đổi luyện khí thuật với Vương Trường Sinh. Đều là Tần Minh đang nói, Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên ngẫu nhiên sẽ hỏi vài câu. Một lúc lâu sau, một con giấy hạt màu vàng bay tiến vào, dừng ở bên Tần Minh. Tần Minh nhốt đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo thanh âm vui mừng của cô gái chợt vang lên. Tần sư huynh, kim lân lô của ta sửa chữa được không? Nếu là sửa chữa, đưa đến động phủ của ta đi. Ta cần dùng gấp. Vương sư đệ, Quân sư muội, ta có chút việc xử lý. Như vậy đi, các ngươi quay về chỗ ở. Ta ngày mai lại dẫn các ngươi đi bái phỏng phe phái đồng môn chúng ta phi thăng. Tần Minh khách khí nói. Nói đều nói đến phân thượng này, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên tự nhiên có thể sẽ không tiếp tục ở lại. Tần sư huynh khách khí, chúng ta ngày mai lại tiếp tục đến quấy rầy. Vương Trường Sinh thành khẩn nói. Tần Minh lấy ra 5 tấm ngọc giản màu sắc khác nhau, đưa cho Vương Trường Sinh nói. Ngọc giản này ghi lại luyện khí tài liệu, linh trùng, linh dược, dị thú, kỳ trân dị bảo, thiên địa linh vật và tư liệu. Các ngươi có thể sử dụng nó, các ngươi nhận lấy đi. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nhận ngọc giản. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đi vào thạch đình, hai người xem xét ngọc giản mà Tần Minh cấp. Kỳ quái, lại có thể không có ghi lại nước minh nguyệt. Chẳng lẽ huyền dương giới không có nước minh nguyệt, vẫn là nói nước minh nguyệt bất nhập lưu, hoặc là quên. Mông Như Yên có chút hoang mang nói. Nước minh nguyệt ở hạ giới là luyện khí tài liệu quý hiếm, ở huyền dương giới vị thất là luyện khí tài liệu quý hiếm. Thất phu vô tội hoài bích có tội, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên mới đến, không dám tùy tiện xuất ra thứ tốt. Người khác chứng mắt thì không nói, nếu là khiến cho khác tu sĩ mơ ước, vậy phiền toái. Đều có khả năng, vẫn là cẩn thận một chút có vẻ tốt. Vương Trường Sinh cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể cẩn thận một chút. Bọn họ hiện tại phải làm là kết giao nhiều bằng hữu, để mở đường cho sự phát triển trong tương lai. Không biết Thanh Thiến bọn họ thế nào, cũng không biết Thanh Sơn thoát vây được không. Ung Như Yên thở dài nói, bọn họ cùng Phương Minh hỏi qua vấn đề ở hạ giới. Tu sĩ huyền dương giới muốn hạ giới, tu vi càng cao, lực trở ngại giới diện càng lớn. Nói như vậy, hóa thần tu sĩ mượn dùng bảo vật linh tinh phá giới bàn, có thể hàng lâm hạ giới. Nhưng bản thể hạ giới có mạo hiểm rất lớn, nếu là đụng tới giới diện phong bạo, có phá giới bàn cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Bản thể hạ giới có vẻ nguy hiểm, rất có khả năng ra đi mãi mãi. Trong lúc giới diện đó lực cản rất lớn, không biết nguy hiểm bao nhiêu. Ví dụ như trong lúc mỗi dị thú sẽ xem xét ở giới diện, còn có giới diện phong bạo. Trừ bỏ bản thể hạ giới, còn có thể lợi dụng phân thân hạ giới. Loại biện pháp này thích hợp với tu sĩ luyện hư trở lên, thần hồn càng mạnh, xác suất thành công càng cao. Nếu thi pháp thất bại, phân thần tự nhiên bị hủy diệt. Muốn phân thần hạ giới thì cần phá giới phù hoặc trận pháp đặc thù, tỷ lệ thất bại khá cao. Hai loại phương thức hạ giới đều có lợi hại. Bản thể hạ giới có thể đem theo tài nguyên tu tiên, ví dụ như pháp bảo, đan dược, linh thú vân vân. Thời điểm trở về thượng giới có thể đem theo tài nguyên tu tiên ở hạ giới quay về thượng giới. Phân hồn hạ giới không thể đem theo đồ vật hạ giới, trở về thượng giới có thể đem theo tài nguyên hạ giới tu tiên. Trừ bỏ hai loại phương thức này, còn có phương thức hạ giới khác, nhưng xác suất thành công càng thấp, đặc biệt nguy hiểm. Khí linh là hạ giới như thế nào, Vương Trường Sinh cũng không rõ ràng lắm. Khí linh là hợp thể tu sĩ, có lẽ nắm giữ đại thần thông nào đó không thể tưởng tượng, hoặc là trấn tiên tháp là huyền thiên chi bảo, có thể không nhìn giới diện lực. Hắn hỏi qua Phương Minh nguyên nhân hóa thần tu sĩ đông ly giới rất khó phi thăng huyền dương giới. Theo Phương Minh phân tích, có thể là mấy vạn năm trước chủng tộc huyền dương giới đại chiến làm cho huyền dương giới có hơi chút lệch khỏi quỹ đạo so với vị trí ban đầu. Đông ly giới và nhiều tu sĩ hạ giới phải tu luyện đến hóa thần hậu kỳ mới có thể phi thăng đến huyền dương giới. Nếu là bọn hắn hiện tại muốn quay về đông ly giới, phải có dị bảo phá giới bàn linh tinh mới được. Phương Minh tiết lộ, loại bảo vật phá giới bàn này khó khăn luyện chế rất cao, chủ yếu là tài liệu khó có được, chỉ có một vài thế lực mới có được, số lượng rất thưa thớt. Mặc kệ là loại phương thức thế nào, hạ giới đều nhất định mạo hiểm. Tu sĩ Huyền Linh Đại Lục rất ít hàng lâm hạ vị giới diện. Đối với các thế lực lớn ở Huyền Linh Đại Lục mà nói, hạ giới chính là căn cứ sàng lọc nhân tài mà thôi. mấy ngàn năm xuất hiện một hai vị tu sĩ phi thăng đã không sai lầm rồi. Tu sĩ phi thăng tiềm lực khá lớn, nhưng không đáng để các thế lực lớn hao phí lượng lớn nhân lực vật lực để cho càng nhiều tu sĩ hạ giới phi thăng. Y dựa vào năng lực chính mình từ hạ giới phi thăng đến huyền dương giới tu sĩ, tự nhiên đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Tu sĩ dựa vào thế lực thượng giới mới có thể phi thăng, có cũng được, mà không có cũng không sao. 50 đến hơn vạn năm, cũng liền có một huyền linh thiên tôn. Đại đa số tu sĩ phi thăng tiến vào luyện hư kỳ không có vấn đề, hợp thể kỳ liền khó mà nói. Chỉ là duy trì thanh linh đài vận chuyển đều phải hao tổn không ít tài nguyên tu tiên. Càng đừng nói phái tu sĩ hạ giới, Phương Minh tính mượn dùng phân thần hạ giới, thất bại mấy lần đều không có thành công. Dùng thất tinh bộ thần đan, khổ tu hơn trăm năm mới khôi phục. Đương nhiên, hạ giới nguy hiểm như vậy, cũng không phải nói các thế lực lớn sẽ không phái tu sĩ hạ giới. Dưới tình hình chung, hạ giới xuất hiện kỳ trân dị bảo 10 phần hiếm thấy. Cho dù là ở huyền dương giới, cũng là vật hiếm lạ. Lợi dụng bí pháp thông báo thế lực lớn ở huyền dương giới, thế lực lớn huyền dương giới mới có thể phái người hạ giới. Nói trắng ra là, tu tiên môn phái làm việc càng nhiều mà suy xét ít lợi lợi hại. Nhiều vài vị hóa thần hay thiếu vài vị hóa thần không quan trọng gì, tình hình tu tiên gia tộc tốt một chút. Dù sao tu tiên gia tộc dựa vào truyền thừa huyết thống, càng coi trọng thân tình. Cho dù Vương Trường Sinh và Uôn Như Yên hiện tại có thể quay về Đông Ly giới, cũng không có làm gì. Tài liệu luyện chế phi linh thai có vẻ trân quý. Tài liệu luyện chế một tà phi linh thai cũng đủ luyện chế vài món thông thiên linh bảo. Bọn họ căn bản không được tài liệu luyện chế phi linh thai, ít nhất trước mắt không được. Chúng ta trước tiên yên ổn đã. Muốn tiếp bọn họ đến huyền dương giới cần đủ thực lực. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Chờ bọn hắn đứng vững gót chân, lại nghĩ biện pháp từ Đông Ly giới đón vài tên tộc nhân đến đây. Muốn ở Đông Ly giới tu luyện đến hóa thần hậu kỳ quá khó khăn. Bởi vì chuyện như thế, Vương Trường Sinh tin tưởng sẽ có biện pháp. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên quay về các phòng, ngồi xuống điều tức. Xuân đi thu đến, thời gian một tháng rất nhanh trôi qua. Một tòa trang viên cực trọng, một tiểu viện gạch xanh yên tĩnh, một tòa thạch đình màu xanh. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và hơn 10 vị hóa thần tu sĩ ngồi vây quanh ở một tấm bàn tròn đá, uống rượu nói chuyện phiếm. Trừ bỏ Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, tu sĩ khác hoặc là hậu nhân tu sĩ phi thăng, hoặc là tu sĩ đệ tử môn đồ phi thăng. Dưới sự giới thiệu của Tần Minh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên kết bạn được không ít hóa thần tu sĩ. Bọn họ biết được Vương Trường Sinh và Uông Như Yên là tu sĩ phi thăng, đối với Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều rất khách khí. Bọn họ cảm thấy kỳ quái là Vương Trường Sinh và Yuni là hóa thần sơ kỳ có thể phi thăng linh giới. Trần Nguyệt Dĩnh sớm có công đạo để cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không lan truyền tình hình bọn họ phi thăng ra bên ngoài. Đây là bảo hộ bọn họ, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tự nhiên sẽ không nơi nơi tản tin tức này. Tần sư huynh, Lý sư tỷ, trong khoảng thời gian này đa tạ các ngươi chiếu cố. Chúng ta ở tổng đàn ngốc một thời gian cũng không ngắn, tính ngày mai đi huyền linh đảo đi nhậm chức. Hôm nay chúng ta làm chủ, mở tiệc chiêu đãi các vị. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên giơ lên chén rượu, kính chúng tu sĩ một ly. Nhưng thật ra bọn họ muốn ngốc thêm một đoạn thời gian, nhưng Phương Minh phái người truyền lời, để cho bọn họ nhanh chóng đi huyền linh đảo đi nhậm chức. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tự nhiên sẽ không kháng mệnh. Bọn họ cũng tưởng đi huyền linh đảo đi nhậm chức là có thể an tâm sự tu công pháp. Vương sư đệ, Quân sư muội, các ngươi nhanh như vậy muốn đi nhậm chức, như thế nào không ngốc thêm một đoạn thời gian, hay là những tên ở chấp pháp điện thúc giục các ngươi? Một cô gái váy vàng dáng người thướt tha nhíu mày nói. Cô gái váy vàng liễu diệp loan mi, mắt hạnh nước gợn, không trang điểm thi phấn. Lý Giao Giao, hóa thần hậu kỳ. Nàng là chế phù sư bậc năm, tinh thông phù triện thuật. Lý Giao Giao và Tần Minh đều là lực lượng chính của phi thăng phái, cũng là nhân vật lãnh đạo. Vậy không phải. Phương sư bá phái người truyền lời, nói là huyền linh đảo có một chút phiền toái, để cho chúng ta nhanh chóng đi huyền linh đảo nhậm chức. Nếu không có như thế, phu nhân ta còn muốn thỉnh giáo với Lý sư tỷ phù triện thuật. Vương Trường Sinh mỉm cười giải thích, hắn thỉnh giáo Tần Minh luyện khí thuật, Uông Như Yên thỉnh giáo Lý Giao Giao chế phù thuật, được lợi rất nhiều. Thì ra là thế, vị trí huyền linh đảo có vẻ hẻo lánh, nhưng nơi đó không có nguy hiểm gì, tộc thúc của ta ở huyền linh đảo chỗ hại vật kia. Nếu là gặp phải phiền toái giải quyết không được, các ngươi có thể đến tìm hắn. Đây là tín vật, hắn nhìn thấy tín vật liền hiểu được. Một người nam bụng phệ áo bào vàng lấy ra một tấm ngọc bội tứ giác màu xanh nhạt. Mặt trên có khắc một chữ tiền, hiển nhiên đại diện cho gì đó. Bộ dạng người nam áo bào vàng mập mập, khuôn mặt trắng nõn, tai to mặt lớn, Tiền đại phú, hóa thần trung kỳ. Tổ tiên Tiền gia cũng là tu sĩ phi thăng. Tiền gia là tu tiên gia tộc phụ thuộc Trấn Hải Cung, có địa bàn của mình. Hơn 10 vị Tiền gia tu sĩ bái nhập Trấn Hải Cung, tu vi từ kim đan đến hóa thần không ít, tổng thể thực lực cũng không mạnh. Tiền gia so với Lâm Hữu Lân chỗ Lâm gia kém cỏi hơn. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nhận ngọc bội tứ giác. Người trong triều có chức vị tốt, có người chiếu cố chính là thuận tiện. Lý Giao Giao lật bàn tay, linh quang chợt lóe. Trên tay có cái hai hộp ngọc màu xanh tinh mỹ. Nàng đưa hộp ngọc cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nói, Vương Sư Đệ, đây là hai tấm thượng phẩm thiên ảnh phù bậc 5, độn thuật phù, so với linh bảo phi hành còn nhanh một chút. Các ngươi nhận lấy đi, hy vọng các ngươi không dùng đến. Lý Sư Tỷ, phần lễ vật này rất quý trọng, chúng ta không thể lấy. Ngôn Như Yên uyển chuyển cự tuyệt, ăn thịt người miệng nắng bắt người nương tay, không nên đợi ai đó ân tình. Thiên ảnh phù, không nghĩ tới Lý Sư Tỷ có thể luyện chế ra phù này. Nếu là toàn lực sử dụng, vậy yêu thú bậc 6 đều đuổi theo không kịp. Tiền đại phú vẻ mặt hâm mộ, yêu thú bậc 6 tương đương với luyện hư tu sĩ. Cái này có kỳ quá gì? Nhưng mà Lý Sư Tỷ là hậu nhân xuất sắc nhất của Lý Sư Thúc, nhắm chừng không dùng được 100 năm, Lý Sư Tỷ liền tiến vào luyện hư kỳ. Chính là Vương Sư Đệ và Ung Sư Muội phúc khí thật tốt. Tu sĩ khác vẻ mặt hâm mộ, nhưng mà thượng phẩm độn thuật phù bậc 5 này giá trị hơn 100 vạn linh thạch. Tiến vào luyện hư kỳ, cho dù tiến vào luyện hư kỳ, Tần Sư Huynh cũng đi trước ta. Vương Sư Đệ, Ung Sư Muội, các ngươi hãy nhận đi. Người trong nhà, khách khí cái gì? Lý Giao Giao cười mỉm nói, thượng phẩm độn thuật phù bậc 5 đối với người khác mà nói thực sự trân quý. Nàng có thể luyện chế ra, đưa cho Vương Trường Sinh và Ung Như Yên hai tấm thiên ảnh phù không có gì. Nàng xem trọng là tiềm lực Vương Trường Sinh và Uni. Hai tấm thiên ảnh phù chỉ là đầu tư ban đầu mà thôi. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền nhận, đa tạ, Lý Sư Tỷ. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nhận hai cái hộp ngọc màu xanh. Nào, chúng ta kính Vương Sư Đệ cùng Ung Sư Muội một ly, chúc bọn họ thuận buồm xuôi gió. Tần Minh đứng dậy, giơ chén rượu lên. Mọi người đều đứng dậy, nâng chén va chạm, đều hô quang trong chén lên rượu. Thời gian một chén trà nhỏ sau, đám người Tần Minh cáo từ rời khỏi, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên thu thập đơn giản một chút, rời khỏi chỗ ở. Bọn họ đi vào một ngọn núi dốc, chân núi lập một khối bia đá màu xanh cao hơn 10 trượng, mặt trên có khắc ba chữ Vân Hải Phong thật to, Vân Hải Phong có rất nhiều truyền tống trận ra bên ngoài. Khoảng cách Huyền Linh Đảo đến tổng đàn Trấn Hải Tông có hơn 30 dặm. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên cần truyền tống đến một tòa phường thị trấn Hải Cung mở, sau đó lại chạy tới Huyền Linh Đảo. Một cái cầu thang đá từ chân núi lan tràn đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi tọa lạc một tòa cung điện màu lam cao hơn 100 trượng. Phía trên cửa cung có bảng hiệu màu lam viết ba chữ Vân Hải Điện màu vàng thật to, không hề thiếu tu sĩ đi đi ra ra. Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên đi vào Vân Hải Điện, cùng một vị đệ tử chấp sự hỏi thăm một chút. Hai người tới cửa một gian thạch thất ở lầu 3. Trên cửa lớn thạch thất có khắc hai chữ Huyền Linh. Hai bên sườn trái phải đều không hề thiếu thạch thất như vậy, lớn nhỏ giống nhau, văn tự trên cửa đá không giống nhau. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên lấy ra lệnh bài thân phận, đặt ở mặt trên cửa đá. Cửa đá rất nhỏ rung lên, sáng lên vô số phù văn huyền ảo màu lam. Cửa đá chợt mở ra, hiện ra một gian thạch thất lớn hơn 100 trượng. Trên thạch bích khắc lượng lớn trận văn huyền ảo, tản mát ra một trận cấm chế dao động mãnh liệt. Đỉnh chóp thạch thất được khảm một viên thủy tinh cầu màu lam nhạt, lớn bằng quả dưa hấu, linh khí bức người, hiển nhiên là một món linh bảo. Trung tâm thạch thất có một tòa truyền tống trận lớn mấy 100 trượng. Mặt trên có hàng 100 cái rãnh giống nhau. Mỗi một cái rãnh đều bày làm ra một khối thượng phẩm linh thạch. Bọn họ vừa đi đến thạch thất, thủy tinh cầu màu lam nhất thời đại lượng, buông ra một màn sáng mờ màu lam, che kín bọn họ. Tu sĩ ra vào tổng đàn, đều phải bị tra xét nghiêm khắc. Canh phòng nghiêm ngặt dị tộc lẫn vào. Đây là môn quy, bất luận kẻ nào đều không có ngoại lệ. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đứng ở trên truyền tống trận, rót pháp lực vào lệnh bài thân phận, đều có một đạo lam quang từ lệnh bài bắn ra, nhập vào truyền tống trận biến mất. Một trận ong ong trầm đục, vô số phù văn tuôn ra, bao vây lấy toàn thân bọn họ. Lam quang chói mắt từ dưới chân pháp trận sáng lên, bao phủ bóng người bọn họ. Một lát sau, lam quang tán đi. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên biến mất không thấy. Một trận mê muội mãnh liệt qua đi, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên chợt xuất hiện ở một tòa thạch thất không sai biệt lắm, không có tu sĩ nào trông coi. Hai người mở cửa lớn thạch thất, rồi đi ra ngoài. Xuyên qua một cái hành lang đá thật dài, bọn họ đi vào một tòa thạch hình tròn thất rộng mở sáng ngời. Bên trong thạch thất bày một tấm ngọc bàn màu xanh cùng một tấm ngọc y màu xanh, trên bàn ngọc bày ra một ít điển tịch. Vách đá có 5 cái rãnh hình vuông, tựa như là chốt mở. Một gã người nam trung niên khuôn mặt trắng nõn, tư văn nhã nhặn ngồi ở trên ghế ngọc màu xanh. Xem khí tức này, hình như là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nhìn thấy Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, người nam trung niên vội vàng đứng dậy, khom mình hành lễ nói, đệ tử Trịnh Húc, bái kiến hai vị sư thúc. Chúng ta phụng mệnh đi Huyền Linh Đảo đi nhậm chức, Lý sư thúc đóng ở Huyền Nguyệt Đảo ở đây, chúng ta muốn chào hỏi Lý sư thúc. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Huyền Nguyệt Đảo là một tòa đại đảo, cũng là một tòa phường thị cỡ lớn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên muốn đi chào hỏi luyện hư tu sĩ ở Huyền Nguyệt Đảo, sau đó lại đi Huyền Linh Đảo đi nhậm chức, đây là quy củ. Hai vị sư thúc xin đi theo ta. Trịnh Húc lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh, phóng về phía cánh rãnh phía trước, nhẹ nhàng khiển động. Mặt ngoài vách đá sáng lên vô số phù văn, chợt một phân thành hai, một đạo đạm lớp màn màu trắng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mặt sau lớp màn màu trắng xuất hiện một phiến cửa đá màu xanh cao bằng một người ở trước mặt bọn họ. Trịnh Húc phát ra một tấm truyền âm phù. Rất nhanh, cửa đá màu xanh liền tự động mở ra, một cái thạch thất lớn hơn trăm trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một cổ linh khí tinh thuần tuôn ra, một đạo thanh âm ôn hòa của cô gái chợt vang lên, Vương Sư Điệt, Uông Sư Điệt, các ngươi vào đi, Phương Sư Huynh đã nói với ta rồi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lên tiếng, rồi đi vào, rẽ trái ở lối vào. Bọn họ thấy được một phụ nhân trung niên thân thể đẩy đà ngồi ở mặt trên một tấm thạch đáng màu xanh. Bên cạnh có một đài phun nước, linh suối không ngừng truyền ra bên ngoài. Phụ nhân trung niên mặc cung trang màu tím, da thịt trắng tuyết, một thanh ngân trâm cài trên tóc đen. Lý Như Tuyết, luyện hư sơ kỳ, sư phụ của nàng là tu sĩ hậu nhân phi thăng. Đệ tử Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, bái kiến Lý sư thúc. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Lý Như Tuyết đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, gật gật đầu nói, Phương Sư Huynh đã nói với ta rồi. Huyền Linh Đảo và Huyền Nguyệt Đảo có lệ thuộc trực tiếp truyền tống trận, các ngươi có thể trực tiếp truyền tống qua. Trên Huyền Linh Đảo có 10 vị Nguyên Anh cùng hơn trăm vị tu sĩ cấp thấp. Nhiệm vụ các ngươi rất đơn giản, trông coi hoa trên Huyền Linh Đảo, nhân tiện cam đoan đảo nhỏ này an toàn. Chuyện này rất nhàn, các ngươi có sung túc thời gian để tu luyện. Nếu là gặp được phiền toái giải quyết không được, không cần cậy mạnh, truyền tống về báo cáo với ta. Thời gian trước, hải vực xung quanh Huyền Linh Đảo xuất hiện một trung phẩm con thôn hải tê bậc 5, tập kích đảo nhỏ khác. Khi chúng ta phái người đến thì thôn hải tê lại biến mất. Loại tình hình này có vẻ thông thường, nhắm chừng thôn hải tê chỉ là đi ngang qua. Nếu là yêu này tập kích Huyền Linh Đảo, các ngươi bàn vào trận pháp vây khốn nó là được, phái người cho ta biết, ta sẽ phái người đến giải quyết. Thì ra Trấn Hải Cung đệ tử tọa trấn Huyền Linh Đảo có tu vi hóa thần trung kỳ, kỳ hạn đã mãn và đã từ chức. Lý Như Tuyết lo lắng an nguy Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, cố ý dặn dò bọn họ chú ý an toàn, dù sao Phương Minh đã đánh tiếng với nàng. Nếu Vương Trường Sinh và Juni có chuyện ngoài ý, nàng thật đúng là công đạo không tốt với Phương Minh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liên thanh đáp ứng xuống. Huyền Linh Đảo có hơn hàng ngàn đảo nhỏ thuộc quản lý của nó. Đảo nhỏ này là thế lực phụ thuộc Trấn Hải Cung quản lý, thế lực này định kỳ thường cống nạp cho Trấn Hải Cung, đổi lấy sự che chở. Đúng lúc này, Lý Như Tuyết mày liễu vừa nhíu, nàng tựa như nhận thấy được cái gì, tay phải vừa lật, một con ốc biển lam quang lập lòe xuất hiện ở trên tay, nàng nhút đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo thanh âm người nam lo lắng vang lên, sư phụ, con thôn hải tê kia lại xuất hiện, lần này nó tập kích Huyền Linh Đảo, Trần Sư Huynh và Tôn Sư Muội đã đuổi đến. Đã rõ, có tin tức Dương Sư Điệt cùng Hoàng Sư Điệt lập tức cho ta biết. Bọn họ đi giết một con thượng phẩm yêu thú bậc năm trì hoãn thời gian lâu lắm. Lý Như Tuyết thu hồi ốc biển màu lam, nói với Vương Trường Sinh, các ngươi nghe rồi đấy. Con thôn hải tê kia lại xuất hiện, các ngươi hiện tại đuổi đến đi, phối hợp Trần Sư Điệt giải quyết yêu này. Trần Sư Điệt là hóa thần hậu kỳ, bốn người các ngươi liên thủ đối phó một con trung phẩm thôn hải tê bậc năm không là vấn đề. Giải quyết xong thôn hải tê, các ngươi ngay tại Huyền Linh Đảo tọa trấn đi. Muốn có tài nguyên tu tiên gì, dặn dò phía những người phía dưới, hoặc là truyền tống trở về, tìm người thay thế các ngươi một đoạn thời gian. Người một nhà làm việc với nhau cũng rất tiện. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liên thanh xưng vân, đây cũng quá thuận tiện. Trịnh Húc, ngươi dẫn bọn hắn đi xuống đi. Lý Như Tuyết dặn dò. Trịnh Húc lên tiếng, đi đến, dẫn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời khỏi. Không quá bao lâu, ba người bọn họ xuất hiện ở một gian thạch thất cửa lớn nhắm chặt. Trên thạch thất có khắc hai chữ Huyền Linh. Cửa lớn mở ra, một trà truyện tống trận lớn hơn trăm trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bước đi đến mặt trên truyện tống trận. Trịnh Húc lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông, hướng về phía truyện tống trận nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Bạn đang nghe truyện. Một đạo lam quang bắn ra, nhập vào truyện tống trận biến mất. Ngay sau đó, một mạng sáng mờ màu lam sáng lên, bao phủ bóng hai người bọn họ. Vương Trường Sinh cảm giác hoàn cảnh trước mắt biến đổi, chợt xuất hiện ở trong một tòa đại điện rộng mở sáng ngời. Lát nền là loại ngọc thạch màu lam nào đó, cửa lớn rộng mở, mơ hồ truyền đến một trận thật lớn nổ đùng thanh. Một cô gái trẻ tuổi đạo lý thì giờ bước nhanh đi đến, thần sắc lo lắng. Cô gái trẻ tuổi mặc như váy màu vàng, trên mặt có chút trẻ mụn miễn, hai mắt như nước, xem hẳn lên ôn như nhẹ nhàng. Xem pháp lực này dao động, hẳn là Nguyên Anh sơ kỳ. Đệ tử Hoàng Vân Nhi bái kiến hai vị sư thúc. Hai vị sư thúc đến vừa đúng lúc, đệ tử đang muốn đi Huyền Nguyệt đảo cầu viện. Cô gái váy vàng nhìn thấy Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, mặt lộ vẻ vui mừng. Cầu viện, không phải nói Trần Sư Huynh cùng Tôn Sư Tỷ đã muốn chạy tới sao, bọn họ không đối phó được một con trung phẩm thương hải tê bậc năm. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, tình báo có khi lầm, là ba con thương hải tê bậc năm, một con thượng phẩm bậc năm, hai con trung phẩm bậc năm. Trần Sư Bá cuống quýt lấy con thượng phẩm thương hải tê bậc năm. Tôn Sư Thúc và Tôn Sư Huynh bọn họ đối phó hai con trung phẩm thương hải tê bậc năm, nhưng bọn họ không phải là đối thủ, phải ta đi Huyền Nguyệt đảo cầu viện. Hoàng Vân Nhi nói còn chưa xong, một đạo địa nổ kinh thiên động vang lên, một đoàn lôi quang màu vàng chói mắt chợt ở xa xa sáng lên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người hóa thành hai đạo độn quang, bay ra ngoài. Huyền Linh đảo so với Thanh Liên đảo lớn không chỉ gấp 5 lần. Xung quanh Huyền Linh đảo, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, trời cao mây đen cuồn cuộn, sấm chớp ầm ầm. Từng đạo thô to tia chớp màu vàng cắt qua bầu trời, bổ về phía dưới. Âm thanh sấm sét dữ dội vang vọng thiên địa, lôi điện đang xen, khí lưu mạnh mẽ khuếch tán tới bốn phương tám hướng, nhấc lên nhấc từng đạo lạng hoa thật lớn, phong vân độ quyển. Từng đợt tiếng tê rống chói tai vang lên, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cảm giác màng tai đau đớn khó chịu. Một gã đại hán áo vàng dáng người cao gầy đột nhiên đứng ở trên hư không. Đại hán áo vàng vẻ mặt dữ tợn, vai rộng eo nhỏ, đôi mắt như chuông đồng, dáng người tráng kiện, tay áo xắn đến cánh tay, lộ ra cơ bắp rắn chắc, làn da ngăm đen. Bên ngoài thân đại hán áo vàng có thể nhìn đến vô số đạo phù văn màu vàng huyền ảo, gân xanh bại ra, tràn ngập năng lượng. Đại hán áo vàng nắm một thanh cự côn kim quang lóe ra không ngừng. Từ cự côn thấy được linh khí khủng bố dao động tản ra, hiển nhiên là trung phẩm thông thiên linh bảo. Ở ngoài mặt biển vài dặm, một con bò tót màu lam lớn bằng ngọn núi đang đứng ở bên trong một cơn lốc xoáy thật lớn đường kính hơn 10 vạn. Trên đầu bò tót màu lam có một cái sừng màu lam dài vài trượng. Bên ngoài thân có một vòng hoa văn màu vàng, tứ chi bị một đoàn lam quang nhu hòa bao vây lấy. Hai tròng mắt màu vàng lóe ra sắc bén, quanh thân bị vô số đạo hồ quang màu vàng bao vây lấy. Tiếng lôi minh thanh oành đùng đùng từ trên cao truyền đến. Vô số lôi cầu màu vàng trút xuống, tạp hướng đại hán áo vàng. Một bộ muốn đập đại hán áo vàng thành thịt nát. Đại hán áo vàng song chưởng vừa động, cự côn màu vàng sáng lên vô số phù văn huyền ảo, nghênh hướng đánh úp lại lôi cầu màu vàng. Tiếng phá gió chói tai vang lên, côn ảnh biến ảo ra đầy trời, từng tầng lớp lớp kích về phía lôi cầu màu vàng. Tiếng nổ hoành đùng đùng, vô số lôi cầu màu vàng bị côn ảnh đầy trời tạp vỡ nát, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Trên mặt biển nhấc lên từng đạo sóng to, rất nhanh khuếch tán tới bốn phương tám hướng. Lượng lớn yêu thú cấp thấp bị khí lưu mạnh mẽ đánh chết, thi thể hóa thành một mảng máu loãng. Nơi khí lưu đi qua, một mảng màu đỏ, mùi máu tươi tận trời, nước biển xung quanh Huyền Linh đảo biến thành màu đỏ đậm. Đại hán áo vàng lông tóc chưa tổn hại, thần sắc lạnh lùng. Hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, sắc mặt vui vẻ nói, các ngươi đi hỗ trợ Tôn sư muội, chờ ta giết yêu này, lại đi giúp các ngươi tiêu diệt hai con thôn hải tê khác. Cẩn thận một ít. Thôn hải tê tinh thông hai hệ thần thông thủy lôi, đặc biệt thủy độn thuật, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng Vương Trường Sinh và Yuni là hóa thần sơ kỳ, áo vàng đại hán cũng không nhận thức vì bọn họ có thể giải quyết hai con trung phẩm thôn hải tê bậc năm. Nghe hắn giọng điệu, hắn đối với mình rất tự tin. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đáp ứng xuống, bọn họ nhìn lại về phía một phương hướng khác, Một cái cự bát màu lam thật lớn phiêu phù ở trời cao, buông một mạng thủy mạc màu lam dày đặc, đem hai con thuông hải tê lớn bằng ngọn núi vây ở bên trong. Một cô gái mặc nhu váy màu đỏ đột nhiên đứng ở trời cao. Tay cô gái đeo một đôi ngọc vòng tay màu xanh lục phỉ thúy. Anh miệng quỳnh mũi, khuôn mặt mượt mà, thanh đại nga mi, eo nhỏ tuyết phu. 3000 tóc đen rối tung ở trên vai, trong tay nắm một món quạt lông ba màu lớn khoảng một trượng. Mặt ngoài quạt lông ba màu trải rộng linh văn ba màu hồng xanh vàng. Hơn 10 tên nguyên anh tu sĩ phân tán ra. Trên tay bọn họ nắm một mặt trận bàn màu lam thủy khí mờ mờ. Trận bàn lóe ra không ngừng, truyền ra từng đợt thanh âm bén nhọn, sắc mặt bọn họ tái nhợt, một bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Hai con thuông hải tê đứng ở trên mặt biển, nước biển giống như tường đồng bách sắt vậy, chúng nó không thể chui vào đáy biển, hiển nhiên là hiệu lực trận pháp. Hai con thuông hải tê không hẹn mà cùng phát ra một tiếng quái dị trống lên, há ra ra mồm máu to, đều có một viên lôi cầu màu vàng đường kính hơn trăm trượng bay ra, nện ở mặt trên thủy mạc màu lam. Bành đùng đùng. Lôi quang màu vàng chói mắt bao phủ thủy mạc màu lam, hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ trận bàn trên tay không hẹn mà cùng xuất hiện nhiều đạo vết rách thật nhỏ. Cô gái váy đỏ sắc mặt trầm xuống, lúc đầu bên trong tình báo chỉ có một con trung phẩm thuông hải tê bậc 5. Sau khi bọn họ đuổi tới, quả thật chỉ có một con trung phẩm thuông hải tê bậc 5. Ngay tại thời điểm bọn họ hợp lực diệt sát yêu này, lại toát ra hai con thuông hải tê bậc 5, trong đó có một con thượng phẩm thuông hải tê bậc 5. Hiển nhiên, bọn họ trúng kế. Ba con thuông hải tê mai phục đối phó người tu tiên liệp sát yêu thú cũng giống vậy, cùng đi săn sát người tu tiên. Loại tình huống này ở tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Có vài con yêu thú bậc 5 có thể hóa thành hình người, linh trí cũng không thấp. Nếu bọn họ không có gì bảo hộ thân khác, chỉ sợ thật đúng là bị ba con thuông hải tê đắc thủ đánh lén. Một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, trận bàn trên tay hơn 10 người nguyên anh tu sĩ thoát phá, hai con thuông hải tê hóa thành hai đạo độn quang, thẳng đến cô gái váy đỏ. Trong mắt cô gái váy đỏ hiện lên một chút bối rối, vội vàng huy động quạt lông ba màu trong tay. Một tiếng chim hót trong suốt vang lên, vô số linh văn ba màu đại lượng. Hỏa diễm ba loại hồng xanh vàng thổi quét mà ra, nhiệt độ xung quanh chợt lên cao. Hỏa diễm ba màu một cái mơ hồ, chợt hóa thành một con khổng tước ba màu lớn hơn trăm trượng, quanh thân bị lửa cháy cuồn cuộn bao vây lấy, thẳng đến hai đạo động quang. Lam quang chợt lóe, có một đạo lam quang bay vụt mà đến, chuẩn xác đánh ở trên người khổng tước ba màu. Tiếng nổ oanh đùng đùng qua đi, khổng tước ba màu bị hai đạo lam quang xuyên thủng thân thể, hóa thành vô số hỏa diễm ba màu phân tán ở trên mặt biển, tạc khởi từng đạo kinh thiên sóng to, hoa văn khắp nơi. Cô gái váy đỏ giơ tay phải lên, móp đạo hồng quang bay ra, lập tức che kín hai đạo độn quang. Hồng quang rõ ràng là một tấm túi lưới hồng quang lập lòe, phù văn chớp động không ngừng. Hai con thuông hải tê bị túi lưới màu đỏ tráo ở bên trong, kịch liệt giãy giụa, nhưng không có tác dụng gì. Chúng nó không thể giải khỏi trói buộc của túi lưới màu đỏ. Cô gái váy đỏ khinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Túi ly hỏa này là nàng mất số tiền lớn mời luyện khí sư bậc 5 luyện chế mà thành, thượng phẩm yêu thú bậc 5 bị nhốt trụ, cũng rất khó thoát vây. Nàng bấm niệm pháp quyết, túi ly hỏa sáng lên vô số huyền ảo phù văn, một cổ hỏa diễm màu đỏ đột nhiên hiện lên, hai con thuông hải tê bị lửa cháy cuồn cuộn bao phủ. Một con thuông hải tê chợt hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất không thấy, hiển nhiên là giả thân. Không tốt, ảo ảnh. Cô gái váy đỏ trong lòng thầm kêu không tốt. Phản ứng của nàng cũng rất nhanh, há miệng, một đạo hồng quang bay ra, rõ ràng là một mặt tiểu thuẫn hồng quang lóe ra không ngừng. Tiểu thuẫn màu đỏ đón gió đại trướng, bay múa vòng quanh nàng không ngừng. Một giọt nước biển phía sau nàng sáng lên lam quang chói mắt. Một con thuông hải tê lớn như ngọn núi chợt xuất hiện ở phía sau cô gái váy đỏ. Mạnh đùng đùng nổ đùng tiếng vang lên, một viên đường kính trăm trượng màu vàng lôi cầu từ thuông hải tê miệng bay ra, nháy mắt đánh ở tại màu đỏ thuẫn bài mặt trên. Một đạo lôi quang màu vàng chói mắt sáng lên, giống như một vòng kiêu dương màu vàng thật lớn vậy, xuất hiện ở trên không mặt biển, mơ hồ truyền ra một đạo tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hai con thuông hải tê thoát vây, cô gái váy đỏ bị đả thương, không đến ba tức. Thân thể thuông hải tê cao lớn hướng về kiêu dương màu vàng. Một mặt thuẫn bài màu đỏ linh quang ảm đạm cùng cô gái váy đỏ lục tục bay ra. Sắc mặt cô gái váy đỏ tái nhợt, khóe miệng có một chút vết máu có thể thấy được. Với tu vi hắn là hóa thần sơ kỳ, đối phó hai con trung phẩm thuông hải tê bậc 5 là cố hết sức rồi. Bên tai truyền đến một trận tiếng xé gió thật lớn, nước biển kịch liệt quay cuồng. Một giọt nước biển của cô gái váy đỏ chợt đại trướng, hóa thành một con thuông hải tê lớn bằng ngọn núi, thủy động thuật, thì ra con Thuôn Hải Tê chợt hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất không thấy, giống như chưa bao giờ xuất hiện quá. Lúc này đây, Thuôn Hải Tê lộ diện, lập tức mở ra mồm máu to, đột nhiên hít vài. Một cổ hấp lực mạnh mẽ đột nhiên hiện lên. Cô gái váy đỏ không chịu khống chế bay về phía Thuôn Hải Tê, mắt thấy muốn biến thành bữa ăn ngon trong bụng Thuôn Hải Tê. Ngay tại nơi này chỉ mành treo chung hết sức, một đạo tiếng vang kêu rên lên, Thuôn Hải Tê động tác bị kìm hãm. Một đạo đao minh tiếng chói tai vang lên, một đạo thanh đao kim quang lập lòe thật lớn từ trên trời giáng xuống. Chưa hạ xuống, nước biển chợt một phân thành hai, hình thành hai đạo sóng to cao, mấy trăm trượng hư không chấn động vặn vẹo. Một tiếng trầm nặng, thanh đao thật lớn trảm ở trên người Thuôn Hải Tê. Thuôn Hải Tê phát ra tiếng hô thống khổ đến cực điểm tê, bên ngoài thân có vài đạo vết máu thật dài, máu không ngừng chảy. Thừa dịp cơ hội này, cô gái váy đỏ huy động quạt lông ba màu trong tay. Hỏa diễm ba màu do hồng vàng thổi quét ra, đánh ở trên người Thuôn Hải Tê. Lửa cháy cuồn cuộn, bao phủ lấy hơn phân nửa thân thể Thuôn Hải Tê. Cô gái váy đỏ hóa thành một đạo độn quang màu đỏ, bay đến xa xa. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bay lại đây, thần sắc bọn họ như thường, ánh mắt nhanh nhìn, chăm chăm hai con Thuôn Hải Tê. Trong mắt Thuôn Hải Tê biến thành màu đỏ như máu, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Trống. Thuôn Hải Tê phát ra một đạo tiếng tê hô chấn thiên hám địa, cái sừng trên đầu phóng ra một đạo lam quang, thẳng đến Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, lam quang nháy mắt đến trước mặt bọn họ. Hai tay Uông Như Yên cầm một ống sáo thanh quang lưu chuyển không chừng, cẩn thận quan sát, trên mặt ống sáo có khắc hai chữ nhỏ hồng trần. Một trận địch tiếng vui vang lên, một đạo sóng âm màu xanh mờ mờ thổi quét mà ra, nghênh đón. Sóng âm màu xanh cùng lam quang chạm vào nhau, đều đồng quy vô tận, sinh ra một cổ khí lưu mạnh mẽ, mặt biển tạc vỡ ra đến, vô số nước biển bắn ra. Cô gái váy đỏ đột nhiên nghĩ tới cái gì đấy, vội vàng nhắc nhở nói, không tốt, cẩn thận, nó tinh thông thủy độn thuật, cẩn thận đánh lén. Một giọt nước biển chợt sáng lên một trận lam quang chói mắt, Thuôn Hải Tê đột nhiên hiện lên. Thuôn Hải Tê vừa hiện thân, bên ngoài thân Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không hẹn mà cùng sáng lên một trận lam quang chói mắt. Một đạo thủy mạc hình cầu màu lam đột nhiên hiện lên, đúng vậy, thủy nguyệt huyền quang. Sau khi bọn họ tiến vào hóa thần kỳ, pháp lực càng phát ra mạnh mẽ. Thủy nguyệt huyền quang phòng ngự tự nhiên cũng có tăng lên. Trong miệng Thuôn Hải Tê sáng lên một trận lôi quang màu vàng chói mắt, một viên lôi cầu màu vàng đường kính lớn trăm trượng bay ra, chuẩn xác đánh ở mặt trên thủy nguyệt huyền quang. Oanh đùng đùng. Lôi quang màu vàng chói mắt che kín bóng người Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Hư không xung quanh có từng tầng gần sóng tạo nên, giống như sóng triều tận trời vậy. Nước biển đổ quyển, gió cuốn mây tan. Cô gái váy đỏ thấy cảnh này, trong tim thắt cổ họng, thì nghẹn lại. Thuôn Hải Tê hình thể lớn như vậy, nếu như bị nó đụng trúng, không chết, thì bị thương. Lúc này, một con Thuôn Hải Tê khác kịch liệt giãy giụa, bên ngoài thân xuất hiện ra vô số hồ quang màu vàng, túi ly hỏa vạn vẹo biến hình. Cô gái váy đỏ không dám sơ ý, bấm niệm pháp quyết. Túi ly hỏa mặt ngoài phù văn đại lượng, thế lửa đại trướng, sức đề kháng của Thuôn Hải Tê yếu đi nhiều. Bên kia, Thuôn Hải Tê trò thi triển lại trò cũ, thân thể cao lớn đánh về phía lôi quang màu vàng. Một cái nắm tay lam quang lập lòe chợt từ bên trong lôi quang màu vàng phát ra, đánh ở trên đầu Thuôn Hải Tê. Nắm tay xem hẳn lên không chút nổi bật, so với thân thể cao lớn của Thuôn Hải Tê, giống vậy con kiến với voi. Thuôn Hải Tê mặt lộ vẻ thống khổ, phát ra tiếng tê hô thống khổ đến cực điểm. Phập trầm đục, nắm tay màu lam xuất hiện ra một cổ hỏa diễm màu trắng. Hỏa diễm màu trắng nhanh chóng lan tràn ra. Đầu Thuôn Hải Tê nhanh chóng kết băng, băng tầng theo hỏa diễm màu trắng lan tràn, mà mở rộng. Bên ngoài thân Thuôn Hải Tê xuất hiện ra vô số hồ quang màu vàng, băng tầng chợt thoát phá. Nắm tay màu lam lùi về bên trong lôi quang màu vàng. Một đạo tiếng xé gió chói tai vang lên, một cây búa nhỏ trong suốt màu lam bay ra, bổ vào trên đầu Thuôn Hải Tê. Hành! Một tiếng trầm nặng, pháo hoa vang khắp nơi, búa nhỏ màu lam khách vào trên đầu Thuôn Hải Tê, máu chảy không ngừng. Theo vết thương, mơ hồ có thể nhìn đến xương trắng. Ngay cả như thế, Thuôn Hải Tê còn chưa chết, thân thể cao lớn của nó vặn vẹo không ngừng, há mồm ta phun ra một đạo lôi quang màu vàng thô to vô cùng, đánh về phía Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Một trận tiếng địch vui vang lên, một đạo sóng âm màu xanh mờ mờ thổi quét mà ra, đánh về phía lôi quang màu vàng. Oanh đùng đùng. Tiếng gầm rú thật lớn vang lên, giống như kinh lôi trên trời, liên miên không dứt. Từng đạo kinh thiên sóng to giống như hồng thủy vỡ đê vậy khuếch tán tới bốn phương tám hướng. lôi quang màu vàng và sóng âm màu xanh đồng quy vô tận. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên thả người bay đến dừng ở trên đầu thôn Hải Tê. Vân Trường Sinh hai tay khắc nắm chính viên định Hải Châu, song chưởng vừa động, vô số quyền ảnh màu lam nện ở trên người thôn Hải Tê. Một đạo tiếng tê rống vang vọng thiên địa vang lên. Thân thể cao lớn của thôn Hải Tê vặn vẹo không ngừng, bên ngoài thân xuất hiện ra vô số hộ quang màu vàng, đánh về phía Vân Trường Sinh và Uông Như Yên, đều bị Thủy Nguyệt Huyền Quang chặn. Thân thể cao lớn của thôn Hải Tê nhằm phía biển lớn, tiếng nổ oanh đùng đùng, náo nhập vào đáy biển, nổi lên mấy trăm đạo kinh thiên sóng to. Đáy biển thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng tê hô thê thảm, mặt biển tạo nên từng đợt gợn sóng, biển ngập trời làm kích động phạm vi vạn dặm. Mười tức qua đi, thôn Hải Tê trồi lên mặt biển, cái bụng nổi lên, vẫn không nhúc nhích. Một cây búa nhỏ thủy khí mờ mờ đâm sâu vào bên trong đầu của thôn Hải Tê, đầu nó máu tươi đầm đìa, máu chảy không ngừng. Vân Trường Sinh đập nát đầu thôn Hải Tê, nhục thân nó quá mạnh, hạ phẩm thông thiên linh bảo cũng khó chém thành hai nửa. Nếu Vân Trường Sinh không có công kích gần người nó, cũng sẽ không đơn giản bị Vân Trường Sinh giải quyết như vậy. Lam quang chợt lóe, một thôn Hải Tê nhỏ xíu ly thể bay ra, vừa rời tách thể, một tòa tiểu tháp thanh quang lập lòe từ trên trời giáng xuống, che kín thôn Hải Tê nhỏ xíu, thu vào. Một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, túi ly hỏa bị thôn Hải Tê xé ra một đạo lỗ hổng, thôn Hải Tê thoát vây ra. Nó vừa thoát thân, nước biển bốn phía kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng đạo sóng to cao mấy trăm trượng. Ba đạo sóng to chợt hóa thành ba gã cự nhân cả vật thể màu lam, đúng vậy là quỳ thủy lực sĩ. Ba gã quỳ thủy lực sĩ hai đấm chợt động, đập hướng thôn Hải Tê. Cùng lúc đó, trên mặt biển chợt xuất hiện một cái lốc xoáy thật lớn, sinh ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Thôn Hải Tê tựa như ý thức được chuyện không ổn, bên ngoài thân xuất hiện ra vô số hộ quang màu vàng, hóa thành hơn ngàn đạo tia chớp thô to màu vàng, bổ về phía lốc xoáy thật lớn bên dưới. Mạnh đùng đùng, tiếng gầm rú không ngừng, lốc xoáy thật lớn chợt vỡ ra. Nắm tay ba gã quỳ thủy lực sĩ nện ở trên người thôn Hải Tê, truyền ra một trận trầm đục. Bên ngoài thân thôn Hải Tê hồ quang màu vàng khuếch tán tới bốn phương tám hướng, đánh ở trên người ba gã quỳ thủy lực sĩ. Ba gã quỳ thủy lực sĩ thân thể chợt vỡ ra, hóa thành mưa đầy trời, đổ xuống. Mặt biển truyền đến một trận tiếng gầm rú thật lớn, 18 đạo cục nước thô to màu lam phóng lên cao, hình thành một cái thủy mạc thật lớn màu lam vây thôn Hải Tê ở bên trong. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên đã ở bên trong thủy mạc màu lam. Bên ngoài thân hai người bị một trận lam quang chói mắt che kín, khí tức Uông Như Yên tăng lên tới hóa thần trung kỳ. Nhục thân thôn Hải Tê mạnh mẽ, thông thiên linh bảo cũng khó diệt sát. Vân Trường Sinh lại không nghĩ hủy diệt nhục thân thôn Hải Tê, không muốn vận dụng Minh Nguyệt Châu. Nhưng mà đây là một khoảng linh thạch, bọn họ mới tới Huyền Dương giới, cần nơi có linh thạch nhiều. Tôn sư tỷ, các ngươi đi giúp Trần sư huynh đi, chúng ta có thể giải quyết yêu này. Vân Trường Sinh truyền âm cho cô gái váy đỏ, để cho nàng đi giúp đại hán áo vàng. Cô gái váy đỏ đầu tiên là sửng sốt, gật gật đầu. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên thoải mái diệt sát một con trung phẩm thông hải tê bậc năm, lại đối phó một con cũng không là vấn đề. Lúc này, đại hán áo vàng cũng nhanh chóng giải quyết thượng phẩm thôn hải tê bậc năm. Toàn thân thôn hải tê vết thương đầy, máu không chừng, khí tức uể oải, một mạng lớn nước biển bị nhuộm thành màu đỏ. Nó ý thức được không ổn, dưới thân lốc xoáy thật lớn chợt phóng lên cao, hóa thành một đạo cột nước đường kính lớn nghìn trượng, giống như một thanh kình thiên cự kiếm vậy, đánh về phía đại hán áo vàng. Cột nước màu lam chưa gần người, một cổ cương phong mạnh mẽ đập vào mặt, đại hán áo vàng tóc bay đón gió. Hắn không sợ chút nào, bên ngoài thân kim quang đại phóng. Một con tiểu hổ nhỏ xíu màu vàng xuất hiện ở bên ngoài thân, tiểu hổ màu vàng giống như vật còn sống vậy, phát ra một đạo tiếng gầm xé gió đinh tai nhức óc. Đại hán áo vàng cự côn màu vàng trong tay đột nhiên nhoáng lên một cái, hư không truyền ra tiếng xé gió đau đớn màng tai. Một mạng lớn côn ảnh màu vàng thổi quét mà ra, như một dòng sông chảy ra, nghênh hướng cột nước màu lam. Tiếng nổ oanh đùng đùng, côn ảnh màu vàng cùng cột nước màu lam chạm vào nhau, hư không xung qua kịch liệt vặn vẹo biến hình, sinh ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Cột nước màu lam chợt tạc vỡ ra, hóa thành vô số sóng biển. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng đạo cơn sóng gió động trời, giống như hồng thủy vỡ đê vậy khuếch tán tới bốn phương tám hướng. Lượng lớn yêu thú cấp thấp bị khí lưu đánh chết, thi thể hóa thành một mảng mưa máu. Nhân cơ hội này, thân thể cao lớn thôn Hải Tê chui vào đáy biển, tính thi triển thủy độn thuật đào tẩu. Đúng lúc này, một cái ngọc bát màu lam thật lớn không hề dấu hiệu xuất hiện ở đỉnh đầu thôn Hải Tê, quay tròn vừa chuyển, ngọc bát màu lam phun ra một đạo sáng mờ màu lam mờ mờ, che kín một mảng lớn hải vực thôn Hải Tê. Nước biển ban đầu mềm mại nhất thời biến thành tường đồng bách sắt, thôn Hải Tê không thể lẻn vào đáy biển. Cô gái váy đỏ bấm niệm pháp quyết, thấp giọng quát, thu. Mặt ngoài ngọc bát màu lam sáng lên vô số phù văn huyền ảo, mơ hồ có thể nhìn đến một con cá chép màu lam to mọng chạy không ngừng. Bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ của thôn Hải Tê. Bị sáng mờ màu lam cuồn cuộn nổi lên, bay tới ngọc bát màu lam. Thôn Hải Tê bên ngoài thân xuất hiện ra vô số hồ quang màu vàng, hơn vạn đạo tia chớp màu vàng thu to bắn ra, đánh ở tại mặt trên sáng mờ màu lam. Sáng mờ màu lam tạo nên một trận gần sóng, linh quang ảm đạm xuống dưới. Trống. Cái sừng của thôn Hải Tê phun ra một đạo lam quang, đánh ở trên sáng mờ màu lam giống như giấy vậy, bị lam quang đập vỡ nát, thôn Hải Tê thoát vây. Nó vừa thoát vây, đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng xé gió đau đớn màng tai, một mảng côn ảnh vàng mờ mờ từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa đại sơn màu vàng nguy nga vậy, nện ở trên đầu thôn Hải Tê. Thôn Hải Tê phát ra tiếng tê hô thống khổ đến cực điểm, thân thể khổng lồ rất nhanh ngã xuống mặt biển. Nó còn chưa rơi vào bên trong nước biển, thì hai dây xiềng xích màu lam thu dài từ trên trời giáng xuống. Mặt ngoài xiềng xích màu lam trải rộng vô số phù văn huyền ảo, lam quang lưu chuyển không chừng. Hai dây xiềng xích màu lam vòng quanh thân thể khổng lồ của thôn Hải Tê vòng mấy vòng, phía cuối nhập vào bên trong biển nước. Mặt biển tạo nên từng đợt nước gần văng như gần sóng, thân thể khổng lồ của thôn Hải Tê nện vào mặt biển, giống như ở trên bóng cao su vậy. Mặt biển lõm xuống xuống, rất nhanh khôi phục bình thường. Thôn Hải Tê kịch liệt giãy giụa, xiềng xích vặn vẹo không ngừng, truyền ra thanh âm rầm rầm trầm đục. Nhưng hai dây xiềng xích màu lam chặt chẽ khóa thôn Hải Tê ở trên mặt biển. Tứ Hải Khóa Yêu Liên, hạ phẩm thông thiên linh bảo, chuyên môn khắc chế thôn Hải Tê thần thông hệ thủy. Một đạo cầu vòng màu vàng từ trên trời giáng xuống, giống như lưu tinh rơi xuống đất vậy, tạp hướng thôn Hải Tê. Cầu vòng màu vàng chưa hạ xuống, nước biển xung quanh thôn Hải Tê nhất thời quay cuồng, nhấc lên từng đạo kinh thiên sóng to. Thôn Hải Tê mặt lộ vẻ không cam lòng, thế giới của nó biến thành màu vàng, cảm giác thiên địa ảm đạm biến sắc. Ở trong ánh mắt nó tuyệt vọng, cầu vòng màu vàng đánh ở trên đầu nó, xuyên thủng đầu nó, máu chảy không ngừng, nhiễm đỏ một mảng lớn nước biển. Một cái thôn Hải Tê ly thể nhỏ xíu bay ra, vừa rời tách thể, một cái bình ngọc lam quang lập lòe từ trên trời giáng xuống, phun ra một mảng sáng mờ màu lam, thu đi tinh hồn thôn Hải Tê. Đại hán áo vàng đứng ở trên đầu thôn Hải Tê đầu, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Tôn sư muội, có ngươi ra tay tương trợ, nếu không con nghiệt súc này đã chạy. Đại hán áo vàng dài ói ra một ngụm trọc khí, cười nói, ta cũng không hỗ trợ cái gì. Tiến đến tiếp viện hai vị đồng môn không quen mặt, ta giống như chưa bao giờ ra mắt bọn họ. Nếu không phải bọn họ diệt sát một con trung phẩm thôn Hải Tê bậc năm, còn thi pháp vây khốn một con thôn Hải Tê khác, ta cũng rút không ra thân đến hiệp trợ Trần sư huynh. Cô gái váy đỏ cười khổ nói, lúc này đây còn may mà tiến đến tương trợ đồng môn, nếu không nàng giữ nhiều lành ít, thực lực của bọn họ mạnh như vậy, chẳng lẽ bọn họ là tiếp nhận Dương sư đệ đóng ở Huyền Linh đảo? Đại hán áo vàng trong mắt ngạc nhiên chợt lóe, nhìn phía xa xa thủy mạc màu lam. Từng đợt tiếng địch vui truyền ra, thủy mạc màu lam vạn vẹo biến hình. Bọn họ thả người bay tới thủy mạc màu lam, tiếng địch không ngừng. Sư đệ sư muội, các ngươi mang cấm chế triệt điệu, ta đến trợ giúp các ngươi một tay, nhưng con nghiệt súc này khó đối phó. Đại hán áo vàng thành khẩn nói, thanh như hồng chung. Đa tạ ý tốt Trần sư huynh, chúng ta có thể giải quyết, các ngươi cách chúng ta xa một ít, miễn đừng để bị ảnh hưởng. Một đạo thanh âm người nam ôn hòa từ trong thủy mạc màu lam truyền đến, tràn ngập tự tin. Đại hán áo vàng hơi hơi sửng sốt, muốn nói gì, hắn nhìn về phía hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, phát hiện thần sắc bọn họ hoảng hốt, thân thể lắc lắc. Ảo thuật. Đại hán áo vàng trong mắt ngạc nhiên chợt lóe, hắn hét lớn một tiếng, chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức rời khỏi nơi này. Thanh âm hắn rất lớn, hư không chấn động vặn vẹo không ngừng. Thiên hộ trống. Hơn 10 người nguyên anh tu sĩ nghe được thanh âm này, chợt khôi phục thanh tĩnh, bọn họ không dám sơ ý, đều bay về phía xa xa. Tiên âm từng trận, khi thì trào dâng, khi thì uyển chuyển, khi thì vui, thay đổi liên tục. Một lát sau, thủy mạc màu lam chợt tán loạn, một con thôn Hải Tê hình thể khổng lồ phiêu phù ở trên mặt biển. Bên ngoài thân không có vết thương gì nghiêm trọng, vẫn không nhúc nhích, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đứng ở trên đầu thôn Hải Tê đầu, thần sắc như thường. Nhục thân yêu thú bậc năm quá cường đại, vẫn là sóng âm công kích dễ dàng làm bọn họ bị thương nặng. Sau khi Uông Như Yên có được thông thiên linh bảo hồng trần địch, thần thông càng mạnh. Cho dù là trung phẩm yêu thú bậc 5, cũng rất nhanh liền lâm vào bên trong ảo thuật, bị nàng lợi dụng sóng âm công kích đánh chết. Nhìn thấy Thôn Hải Tê vẫn không nhúc nhích, đại hán áo vàng cùng cô gái váy đỏ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt hai người khiếp sợ. Tại hạ Vương Trường Sinh, đây là phu nhân ta Uông Như Yên, ra mắt Trần Sư Huynh, Tôn Sư Tỷ. Chúng ta phụng mệnh Phương Sư Bá, tiến đến tòa trấn Huyền Linh Đảo. Vương Trường Sinh ôm quyền nói, giọng điệu thành khẩn. Thì ra là Vương Sư Đệ và Uông Sư Muội, tại hạ Trần Hâm, đây là Tôn Vũ Tôn Sư Muội. Đại hán áo vàng trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, giới thiệu. Vương Sư Đệ, Bông Sư Muội, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta quay về Huyền Linh Đảo nói chuyện đi. Trần Hâm đề nghị nói. Vương Trường Sinh cũng không có cự tuyệt, đáp ứng xuống. Tay áo Vương Trường Sinh rung lên, hai dây thừng màu xanh mờ mờ bay ra, cuốn lấy thi thể hai con Thôn Hải Tê, bọn họ bay tới Huyền Linh Đảo. Hai con Thôn Hải Tê bị bọn họ túng di chuyển về Huyền Linh Đảo, nhưng mà yêu này mấy trăm vạn linh thạch. Hắn tha túng thi thể Thôn Hải Tê đến trên bờ các Huyền Linh Đảo, để cho đệ tử Trấn Hải Cung xử lý thi thể yêu thú, làm hồi báo. Vương Trường Sinh sẽ cho bọn hắn một ít đầu thừa đuôi thẹo làm thù lao, đệ tử Trấn Hải Cung cầu còn không được. Huyền Linh Đảo địa thế đông cao tây thấp, phía đông là một mạng sơn mạch liên miên vạn dặm, sơn mạch phập phồng không chừng, giống như một con giao long hùng tráng vậy, chiếm cứ uốn lượn. Thác suối đổ xuống, khe núi hồ nước, chi chít như sao trên trời. Cổ mục che trời, quái thạch đá lẫm chẩm, huyền hạc ở trời cao xoay quanh không chừng, linh viên ở chơi đùa ở trên cổ thụ, linh điệp bay múa ở trong biển hoa. Một ngọn núi lớn hùng vĩ như vậy giống như một cây lợi kiếm vậy. Sát trên mặt đất, sương trắng phủ cận lượn lờ, tử khí bốc lên. Một cái cầu vòng ba màu vượt qua ngàn dặm, rất có hương vị phúc địa tiên gia. Dưới chân ngọn núi lớn lập một tấm bia đá màu xanh cao hơn 10 trượng, mặt trên viết ba chữ Huyền Linh Phong màu vàng to. Một cái cầu thang đá từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi, tổng cộng 9.999 bậc. Đỉnh núi là một quảng trường đá thật lớn chiếm hơn vạn mẫu. Phía trước quảng trường chính là một tòa cung điện màu lam nhạt, mái cong đấu củng. Cung điện màu lam dùng loại ngọc thạch màu lam nào đó xây mà thành, phù văn chớp động, thủy khí mờ mờ. Trên bảng hiệu viết hai chữ Huyền Linh Cung. Hai bên sườn quảng trường đá đều có một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng. Điêu lan ngọc thế, trên hai tòa lầu các lần lượt viết ba chữ Nghênh Tiên Các và Tụ Tiên Các. Nghênh Tiên Các là cho tu sĩ tiến đến bái phỏng ở lại, Tụ Tiên Các là cho tu sĩ trú đạo ở lại. Huyền Linh Cung tự nhiên là cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ở lại. Đại điện Huyền Linh Cung rộng mở sáng ngời, đỉnh chóp được khảm lượng lớn bảo ngọc tinh mỹ, thả ra một mảng linh quang nhu hòa, chiếu sáng lên cả tòa đại điện. Bốn người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Trần Hâm cùng Tôn Vũ đang uống trà nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười. Vương Sư Đệ, Uông Sư Muội, mạo muội hỏi một câu, các ngươi là tân đệ tử nhập môn sao? Trần Hâm tò mò hỏi. Vương Trường Sinh cũng không có nói ra bọn họ là tu sĩ phi thăng. Trần Hâm có chút tò mò về lai lịch xuất thân của bọn họ. Ông, chúng ta đi tiếp Trần Sư Tổ. Vương Sư Bá giới thiệu chúng ta cho Tần Minh Tần Sư Huynh. Chúng ta vừa đến Huyền Nguyệt Đảo, lập tức đi bái phỏng Lý Sư Thúc, biết được các ngươi ở đây diệt sát Thôn Hải Tê, lập tức lại đây trợ giúp. Vương Trường Sinh đơn giản giải thích, hắn đã muốn chỉ ra phe phái bọn họ, trừ phi Trần Hâm là kẻ ngốc, nếu không không có khả năng không rõ ràng lắm. Nghe xong lời này, Trần Hâm và Tôn Vũ trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một chút ý cười. Nếu là phe phái phi thanh, vậy là người một nhà. Trần Sư Huynh, Huyền Nguyệt Đảo nhân thủ khẩn trương sao? Yêu thú bậc 5 tập kích hòn đảo số lần rất thường xuyên sao? Bông Như Yên có chút khó hiểu hỏi. Có vài vị sư huynh sư đệ ngoại phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Sắp tới nhân thủ có chút khẩn trương, yêu thú bậc 5 rất ít xuất hiện ở xung quanh hải vực. Ba con Thôn Hải Tê này nghĩ là ngẫu nhiên đi đến ngang qua nơi đây. Nhưng các ngươi không cần sơ ý, chúng ta thiếu chút nữa trúng mai phục của chúng nó. Đừng xem thường yêu thú bậc 5, cá biệt chủng tộc linh trí rất cao, 10 phần khó chơi. Trần Hâm chậm rãi nói. Nói như vậy, yêu thú bậc 5 huyết mạch cao có thể hóa thành hình người, hoặc là miệng phun nhân ngôn. Huyết mạch càng cao, biến hóa càng dễ dàng, nhưng thời gian hoàn toàn hóa thành hình người càng dài. Yêu thú biến hóa lúc ban đầu chỉ bắt đầu là miệng phun nhân ngôn, sau đó lại đến thân thể, cuối cùng mới có thể hoàn toàn hóa thành hình người. Yêu thú hóa thành hình người có một quá trình, nếu là có linh đan dịu dược, thời gian hóa thành hình người có thể nhanh hơn. Nói như vậy, yêu thú hóa thành hình người tốc độ tu luyện nhanh hơn. Bởi vậy, đại đa số yêu thú đều khát vọng hóa thành hình người. Thì ra là thế, chúng ta còn tưởng rằng thường xuyên có yêu thú tập kích hòn đảo. Vôn Như Yên trên mặt lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi yên tâm, nếu là các ngươi ở đây tu luyện không đi ra ngoài, Hoàng Sư Điệt bọn họ sẽ truyền tống hồi Huyền Nguyệt Đảo cầu viện. Hoàng Sư Điệt bọn họ đều là phe phái Phi Thanh, đáng tin, các ngươi yên tâm sử dụng. Tôn Vũ cười mỉm nói, cùng phe phái, tự nhiên cần giúp đỡ nhau. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đứng thành hàng là sáng suốt lựa chọn. Nếu là bọn hắn thái độ ái muội không rõ, nhưng không có biện pháp hưởng thụ đến nhiều như vậy tiềm tàng phúc lợi. Hoàng Vân Nhi bước đi vào, trong tay nắm ba tấm trữ vật giới màu sắc khác nhau, cung thanh nói, Trần Sư Bá, Tôn Sư Thúc, Vương Sư Thúc, Ung Sư Thúc, thi thể Thuông Hải Tê đã rút xong, mời kiểm tra. Trần Hâm một tay trảo một cái, một quả trữ vật giới màu vàng bay tới phía hắn, thần thức hắn đảo qua, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Vương Sư Đệ, Ung Sư Muội, chúng ta còn có việc, sẽ không ở lâu, cáo từ. Trần Hâm đứng dậy cáo từ, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên diệt giết hai con trung phẩm Thuông Hải Tê bậc năm, cùng Trần Hâm không nhiều quan hệ. Chậm đã, Trần Sư Huynh. Vương Trường Sinh gọi lại Trần Hâm, cầm lấy một quả trữ vật giới màu lam, đưa cho Trần Hâm thành khẩn nói, chúng ta mới đến, về sau còn thỉnh Trần Sư Huynh cùng Tôn Sư Tỷ chú ý nhiều hơn, không có các ngươi, tâm ý nho nhỏ, còn mời các ngươi không cần ghét bỏ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.